Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, nắm bắt bé. 2/2. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi sinh nhật ở cùng một cái tháng. Một cái đầu tháng, một cái cuối tháng. Sớm ở Đường Quả Nhi sinh nhật tụ hội mới vừa xong xuôi lúc Đường Sương đã nói. Sinh nhật của hắn tận lực đơn giản. Người nào đều đừng xin. Liền người một nhà ngồi đồng thời ăn bữa cơm tối liền được. Không có nói ra chính là. Hy vọng người một nhà có thể đoàn viên. Cũng chính là đường chăn tốt nhất có thể về nhà. Sở dĩ không nói ra. Là bởi vì không muốn đánh quấy rầy đường chăn sắp xếp hành trình. Nàng khoảng thời gian này đặc biệt bận bịu. Ngày mùng 1 tháng 1. Hoa Trong Mộng. Liền đem chính thức phát hành. Đường Sương từ Đường Quả Nhi trong tay tiếp nhận bánh gato. Nhậm bé nắm tay đi tới trước bàn ăn. Thả xuống bánh gato. Nói rằng, bánh gato này trên làm sao cắm nhiều như vậy cây nến. Bánh gato trên cắm đầy ngọn nến. Xem ra không giống như là bánh gato. Càng giống một cái ngọn nến mâm. Hì hì tương đương đây là luân ra cắm. Nhìn có được hay không a? Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Đường Chăn nói bổ sung. Đường Quả Nhi nói ngươi 21 tuổi sinh nhật. Sở dĩ hẳn là điểm 22 cây nến. Lại như nàng 6 tuổi sinh nhật lúc điểm 7 cây nến đồng dạng. Đường Sương kinh ngạc nhìn một chút. Bánh sinh nhật, nhỏ như vậy một chỗ dĩ nhiên cắm 22 cây nến. Chấm ngoặc kép, gặp Đường Quả Nhi tràn đầy ánh mắt mong đợi. Đem nguyên bản lời nói nín trở lại. Nói rằng, tràn đầy sinh nhật chúc phúc muốn tràn ra tới. Ý đồ này quá tốt rồi. Cảm tạ Đường Đường bạn nhỏ. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ dưới ánh nến rạng ngời rực rỡ. Sung sướng không được. Ngọt ngào nói. Tiểu Sương, người nhanh ước nguyện đi. Hoàng Tương Ninh cũng nói. Tiểu Sương ước nguyện đi. Được. Lập tức Đường Sương tay bị Đường Quả Nhi nắm lấy. Bé thế hai tay hắn nắm chặt. Để hắn không muốn lầm. Sau đó, bé liền không rời đi. Vu vạ Đường Sương trước người. Cười hì hì biểu thị muốn nghe nguyện vọng của hắn. Hoàng Tương Ninh nói. Đường Đường lại đây. Ca ca muốn ước nguyện nhìn. Sinh nhật nguyện vọng là không thể để cho người khác nghe được. Đường Quả Nhi lập tức ôm lấy Đường. Sương chân, không chịu rời đi. Nói năng hùng hồn nói rằng. Luân gia là thân nhất muội muội đây. Lại không phải người khác. Sợ cái gì mà. Tiểu Sương có đúng hay không? Đường Sương nói với Hoàng Tương Ninh. Làm cho nàng nghe đi. Trừ phi nàng sẽ đọc tâm thuật. Bằng không ta là không tin nàng có thể nghe được. Đường Quả Nhi gặp ba ba mụ mụ tỷ tỷ đều ở cười. Hỏi Đường Sương. Làm sao? Tiểu Sương ngươi vì không cho tiểu muội muội nghe dự định không ước nguyện sao? Như ngươi vậy không được. Thật lãng phí a, Luân gia sẽ không nói cho người khác, cho ngươi bảo thủ bí mật nhỏ. Đường Chăn cười nói, ước nguyện nhìn là không nói ra, chỉ ở trong lòng nghĩ. Sở dĩ sát bên ca ca cũng không nghe được. Đường Quả Nhi không tin, nàng ước sinh nhật nguyện vọng lúc đều là từng chữ niệm đi ra. Dựa vào cái gì người lớn liền không cần niệm, không niệm lời nói quản sinh nhật nguyện vọng ngôi sao nơi nào có thể nghe được. Không nghe được nơi nào có thể giúp hắn thực hiện. Hừ, tiểu hài tử sinh nhật đều là niệm ra bản thân sinh nhật nguyện vọng. Đường Sương nói rằng, được rồi, ta liền niệm đi ra đi. Đường Quả Nhi ngươi thật muốn nghe nhỉ. Đường Quả Nhi chớp mắt đầu trộm đuôi cướp gật đầu. Muốn nghe, siêu cấp muốn nghe, ngươi giảng cho Luân gia nghe. Luân gia cũng đem sinh nhật nguyện vọng nói cho ngươi. Có được hay không? Oa. Dĩ nhiên có thể trao đổi đến tiểu nhân tinh sinh nhật nguyện vọng. Bất quá, tương đương vì sao ta không lạ gì đây? Ha ha ha tương đương Đường Sương sở dĩ không lạ gì. Là bởi vì tiểu nhân tinh thời gian đến liền sẽ từ từ chủ động nói ra. Không chủ động nói ra làm sao thực hiện mà. Đến thời điểm dù cho không muốn nghe cũng không được. Nhất định phải nghe, nếu như thật sự có ngôi sao có thể giúp nàng thực hiện nguyện vọng. Vậy này vì sao nhất định Đường Sương hoặc là lão Đường ra những người lớn khác bất quá lúc này. không thể làm xấu cả phong cảnh. Sở dĩ Đường Xương Dùng tràn ngập vẻ mặt vui mừng cùng sốc nổi ngữ điệu nói hắn siêu cấp muốn biết. Đường Quả Nhi nguyện vọng. Nếu tiểu công chúa nguyện vọng đều cam lòng nói cho hắn nghe. Cái kia nguyện vọng của hắn còn có cái gì giấu? Quả đoán nói cho Đường Quả Nhi nghe. Thế là, cuối cùng Đường Xương ngồi xổm xuống. Đem Đường Gia tiểu muội muội ôm vào trong ngực. Ở nàng gần trong gang tấc nhìn kỹ. Thấp giọng ưng thuận nguyện vọng. Sau đó tiểu muội muội biểu thị nàng không có nghe rõ. Cần lại nói một lần. Còn có như vậy thao tác. Một cái sinh nhật nguyện vọng ước hai lần. Được rồi, bé mãnh liệt yêu cầu. Vậy thì lại cho phép một lần. Nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng rồi. Ha ha tương đương, Đường Quả Nhi đắc ý nhìn lão Đường ra những người lớn khác. Nhìn, tiểu xương sinh nhật nguyện vọng chỉ có nàng biết. Những người khác đều không biết. Này có phải là biểu thị địa vị của nàng rất đặc biệt? Nhịn một chút, nhịn không được. Khoe khoang thức hỏi Đường Chan. Tỷ tỷ, người muốn biết ca ca nguyện vọng sao? Này này này, vừa mới ngươi cùng ta kéo móc sẽ bảo mật. Đảo mắt đã nghĩ để lộ bí mật sao? Đường Xương vội vã ngăn lại. Đường Quả Nhi cười hì hì xin tiểu Xương yên tâm. Nàng là sẽ không nói ra đi. Vừa nãy chỉ là đùa đùa tỷ tỷ đây. Đùa nàng chơi đùa. Đường Chan. Gạch dưới, Đường Gia tiểu muội muội liền nàng đều dám đùa giỡn rồi. Ước xong nguyện vọng, nên cắt bánh gato. Đường Quả Nhi lập tức tránh thoát ra Đường Xương ôm ấp. Đầu tiên là vây quanh bàn quay một vòng. Con mắt khắp nơi ngắm. Hẳn là tìm món đồ gì không tìm được. Kích động quay đầu hướng về nhà bếp chạy đi. Hoàng Tương Ninh ở phía sau gọi nàng. Đường Quả Nhi ngươi đang tìm cái gì nhỉ? Chúng ta cùng ca ca cắt bánh gato rồi. Mau tới đây. Đường Quả Nhi cũng không quay đầu lại hô. Chờ đã luân ra rồi tương đương. Không biết nàng làm gì đi rồi. Hoàng Tương Ninh lo lắng. Theo đi qua. Không thể kìm được nàng không lo lắng a. Trong phòng bếp đen xì xì. Không bật đèn đây. Có thể đừng té ngã rồi. Đường Quả Nhi. Người đừng chạy. Không bật đèn đây. Quả nhiên. Đường Quả Nhi âm thanh rất nhanh từ phòng bếp truyền ra. Mẹ, mụ mụ, trong phòng bếp đèn ở nơi nào a? Ta làm sao không sờ tới? Thật đen nha, ta cái gì đều không nhìn thấy. Hoàng Tương Ninh cùng đi qua, mới vừa đi tới cửa. Một cái bé liền hấp tấp vọt ra, ôm chặt lấy nàng chân, vỗ vỗ ngực nhỏ miệng. Vẫn chưa hết sợ hãi nói rằng, ai nha thật là dọa người a. Nguyên lai không có đèn đáng sợ như thế. Hù chết tiểu chư chư rồi. Mụ mụ nhanh bật đèn. Không phải vậy luân ra muốn làm ác mộng. Ân, Đường Xương tin tưởng bé liền như thế chỉ trong chốc lát đã dọa sợ. Không phải vậy sẽ không tự xưng tiểu chư chư. Hiện tại nàng cực kỳ kiêng kỵ danh xưng này. Đường Xương nếu là còn dám như thế ngay mặt gọi nàng. Nàng nhất định sẽ đi theo bên chân rông dài cả ngày. Mãi đến tận hắn nói xin lỗi mới thôi. Hoàng Tương Ninh buồn cười đem nhà bếp đèn mở ra. Gặp Đường Quả Nhi còn đang đập ngực nhỏ miệng. Nói, thật sợ rồi. Nói rồi đừng có chạy lung tung. Như thế đen, không nhìn thấy đường sẽ té ngã. Đường Quả Nhi chỉ trong lòng chính mình. Nói rằng, mẹ, người cho Luân ra vỗ vỗ. Hoàng Tương Ninh theo lời cho nàng vỗ một cái. Tiểu chư chư lập tức cười hì hì nói. Một điểm không sợ, mụ mụ thực sự là lợi hại nha. Là tiểu hài tử thần bảo hộ đây. Đi, tìm đau đi. Con bé này thật là biết nịnh hót. Đường Xương không khỏi đối ít lời thiếu nói Đường Chăn trêu nói. Tiểu Chăn a, học một chút. Tiểu chư chư tuy rằng tuổi còn nhỏ ngươi một vòng. Thế nhưng miệng đặc biệt ngọt. Đặc biệt sẽ làm nũng. Người khi còn bé tuyệt đối không có bị mụ mụ như thế sủng quá. Đây chính là sẽ làm nũng nữ nhân có tốt số. Đường Chan liếc mắt nhìn hắn. Nghĩ tới hôm nay là đệ đệ sinh nhật. Bất tiện đỗi hắn. Cho nên nói. Luân ra sẽ không. Đường Xương bị nghẹn một hồi. Cái gì sẽ không a? Câu này nói liền rất tốt. Tuy rằng có sao chép Đường Quả Nhi hiểm nghi. Một bên khác, Đường Quả Nhi đã đi ra. Tiểu gia hỏa này chạy đến nhà bếp đi làm gì đây? lấy đao. Nàng thật ôm một thanh dao phay chạy ra. Hoàng Tương Ninh nhanh bước theo sau lưng. Vừa nãy một không chú ý liền bị nàng lấy đi đao. Đường Quả Nhi, tiểu hài tử không thể lấy đao. Nhanh cho mụ mụ. Đường Tam Kiếm vội vã nghênh đón. Đường Quả Nhi ỷ vào thân thể tiểu mà linh hoạt, bị nàng né qua, cười hì hì ở trong phòng khách loạn nhảy. Đường Sương thấy thế, tiểu hài tử ôm một cây đao thật là nguy hiểm, vội vã đi chán, bé càng hăng hái, khắp nơi xuyên. Đường Chăn không thể không mở ra đèn của phòng khách, cũng gia nhập nắm bắt bé đội ngũ. Bạch Tinh Tinh nháo không rõ xảy ra chuyện gì, lấy là chủ nhân một nhà ở chơi trốn miêu miêu đây. Hưng phấn theo qua lại chạy, Đường Tiểu Võ cạc cạc nở nụ cười. Trong lúc nhất thời náo loạn, tương đương nói một cách chính xác là chim bay chó sủa ai. Ban đầu vui vẻ người một nhà muốn cắt bánh gato, kết quả đã biến thành nắm bắt tiểu hài tử. Đường Quả Nhi, đừng chạy rồi, tỷ tỷ phải tức giận rồi. Tương đương, Đường Đường dừng lại. Đem đao thả xuống, ta không có đao liền không thể cho tiểu Sương cắt bánh gato. Tiểu Sương chờ sinh nhật đây. Đường Đường ngoan, nghe lời, chúng ta không cần cái này cắt bánh gato. Chúng ta có cắt bánh gato đao. Không có, ta đều nhìn, chỉ có cây đao này. Nhanh để ta cắt bánh gato. Cắt xong đời bánh ngọt ta liền còn cho mụ mụ. Không bao lâu, tiểu nhân tinh bị Đường Sương cùng Đường Chăn kết phường chặn ở trong góc tường bắt được. Giao bầu ngay lập tức bị thu rồi đi. Giao cho Tam Kiếm huynh. Tương Ninh tỷ tức giận ngồi xổm ở bé trước mặt cùng nàng nghiêm túc giao thiệp. Như ngươi vậy mụ mụ sẽ không thích ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.